tứ cầm thú và tứ hoa khôi. Chương 60, góc truyện audio.com. Ba người hoa chi phá Tết chi lạc miệt chi loạn bỏ qua phong chi lâu, công khai ra ngoài đi dạo phố. Ai bảo lâu đệ chỉ nhớ mỗi vị chiều. Đáng đời, chưa bị ăn thật sự đã là quá may. Ba người đi một chút lại dừng lại, nhìn bên này một cái xem bên kia một cái, phi thường thích thú. Sau đó tách nhau ra đi tiếp, thời gian có hạn, vẫn nên tự mình tìm cái mình thích nhất thôi. Cuộc sống chỉ có như thế thôi. Hiện tại, các nàng cơ bản thuộc dạng vô công dỗi nghề ở Điêu Lan Thủy Tạ Lâu, cũng không biết có phải mọi người loáng thoáng nhận ra các nàng là phân mèo. Ám chỉ những bí mật xấu xa, vô đạo đức của người nào đó. Của tứ đại hoa khôi, dù sao hiện tại các nàng sống mà không cần làm. Tứ hoa khôi cũng mở một mắt nhắm một mắt coi như nuôi bốn người rảnh rỗi. Chỉ cần bốn người đừng quá điên là được, yêu cầu đối với tứ trích cầm thú này thật sự không lớn. Tác giả, điển hình của được bao nuôi. Nguyệt Chi Loạn ghé vào tiệm trang sức, chẳng qua thứ gì ở nơi này cũng đắt tiền muốn chết, thật sự không thích hợp cho nàng mua. Quên đi, vẫn nên mua quán ven đường thôi, tuy rằng chưa chắc là hàng thật nhưng rất giống thật, loại này vẫn thích hợp hơn với túi tiền của nàng. Ly Tuyệt thì mặt hàng nào mà không có, mình có tâm là được rồi, chờ sau này buôn bán kiếm lời được núi vàng núi bạc thì ta mua hàng thật sao? Hướng đến một quầy bán hàng rong bên kia đường, không bao lâu sau lập tức nhìn chúng một cây châm ngọc màu trắng và một cây châm gỗ. Lão bản, hai cái này bao nhiêu tiền? Ngọc 5 lượng, gỗ 1 lượng, tuyệt đối không giả, thích mua thì mua. Nam tử trung niên ngáp, một cái nhìn Nguyệt Chi Loạn, lười biếng nói. Nguyệt Chi Loạn lần đầu tiên gặp phải chủ quầy bán hàng rong châu bò như vậy ở cổ đại, lập tức hơi ngây người. Không mua thì đi chỗ khác, đừng cản trở chuyện kinh doanh của ta, khốn thật. Tựa vào tường híp mắt buồn ngủ. Cuối cùng Nguyệt Chi Loạn vẫn dùng một lượng mua châm gỗ, lúc sắp đi còn không quên hỏi một câu. Chấm, lão bản, tên ngươi là gì? Lại kiêu ngạo như vậy? Phó Vân, quả nhiên, cái gì đều là phù vân. Mây bay, ngay tại thời điểm lòng Nguyệt Chi Loạn nảy sinh cách mặc cả thì từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa cấp tốc. Mau tránh ra, Nguyệt Chi Loạn còn chưa thấy rõ chuyện gì thì một bên người đã bị va phải, cả người ngã mạnh xuống đất, đau đến thiếu chút nữa không nhấc hông lên được. Dân đen lớn mật, ngươi đi đường thế nào vậy, dám làm. Ngựa của ta sợ hãi. Đang nói chuyện là một thiếu nữ 18-19 tuổi, gương mặt thu hút, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời rất có thần, trừng mắt nhìn Nguyệt Chi Loạn nằm trên mặt đất. Tiểu thư, bỏ đi, ta thấy người này cũng không phải cố ý. Một con ngựa khác với một nữ tử giống như vậy ngồi trên, chẳng qua nhìn quần áo và lời nói của nàng thì rất có thể là thuộc hạ của thiếu nữ kia. Ước chừng khoảng 21-22 tuổi, không quá đẹp nhưng cũng không khiến người ta thấy phát quay đi, quan trọng nhất là phía sau lưng nàng đeo một cây côn khiến người ta có cảm giác rất quái dị. Thiếu nữ mặt lạnh nhìn nữ tử phía sau một cái, hừ lạnh một tiếng. Chấm, xem như ngươi gặp may. Đi, roi ngựa vung lên, không nhìn Nguyệt Chi Loạn nữa mà đi về phía trước. Nữ tử phía sau âm thầm thở dài, ném một đỉnh vàng lên người Nguyệt Chi Loạn, theo sát phía sau thiếu nữ kia, vội vàng giục ngựa chồm lên chạy nhanh. Khốn nạn, cho rằng lão tử là ăn mày. Nguyệt Chi Loạn tức giận nói không ra lời, ngực đau đến ngay cả nói cũng không được, chẳng qua tay vẫn gắt gao túm nhanh lấy đỉnh vàng kia, chắc khoảng 10 lượng. Nhưng mà nữ tiện nhân kia dám mắng ta là dân đen, thật sự là chuyện cười. Còn nói ta làm ngựa của nàng ta sợ hãi. Trời đất chứng giám, trên lưng ta không hề vẽ phượng chỉ để có thể kinh động đến con ngựa kia. Nguyệt Chi Loạn càng nghĩ càng sinh khí càng nghẹn khuất, ngoài Ly Tuyệt thì nàng đã từng sợ ai khác. Hôm nay lại bị một tiểu nữ chế ngạo như vậy, nàng sao có thể gặp mặt người khác nữa đây? Cũng may là lão đại, Lạc Lạc Lâu Nhi không ở đây, nếu không nàng thật sự không còn mặt mũi nào nhìn Giang Đông Phụ. Lão, nơi Hạng Vũ chiêu binh lúc khởi nghiệp, cố nén đau nhức đứng lên, Nguyệt Chi Loạn cũng không tiếp tục tự hành hạ tâm trạng, đi từng bước tiêu sái trở về. Chẳng qua khi nhìn thấy hai con ngựa kia ở cửa Điêu Lan Thủy Tạ Lâu thì trong lòng nộ khí xung thiên. Nguyệt Chi Loạn kéo một tạp dịch qua một bên hỏi. Chấm, vừa nãy có hai nữ nhân tiến vào phải không? Nhãn lực của Loạn ca thật tốt, hai người này đều là mỹ nữ. Nhưng lại quen biết với Ly Tuyệt cô nương, hiện tại đang ở trong viện của Ly Tuyệt cô nương. Làm một tạp dịch thì phải học cách đoán ý qua giọng điệu và nét mặt, hơn nữa tứ đại cầm thú này nổi danh xấu tính ở Điêu Lan Thủy Tạ Lâu. Nghe nói đắc tội với tứ đại hoa khôi thì cùng lắm là bị đuổi ra khỏi cửa, còn nếu đắc tội với tứ đại cầm thú thì sẽ không phải sẽ chỉ đơn giản là bị đuổi ra khỏi. Cửa, quả thực là sống không bằng chết, Nguyệt Chi Loạn trợn ngược mắt quen biết với Ly Tuyệt. Ôn nhu người người đều biết như Ly Tuyệt nhà nàng sao có thể quen biết một thiếu nữ thô bạo không phân rõ phải trái như vậy. Nàng phải nhanh chân đến xem, không để tiểu nữ kia khi dễ Ly Tuyệt nhà nàng mới được. Hạ quyết tâm xong, Nguyệt Chi Loạn lập tức bước nhanh về hướng tiểu viện của Ly Tuyệt, nàng muốn nói cho Ly Tuyệt biết tiểu nữ kia rất ác. Hiện tại ngực nàng còn âm ỉ đau đây, cũng coi như mạng nàng lớn, nếu vó ngựa kia mà dừng ở trên người thì liệu còn có đường sống không? Nàng cũng không hy vọng qua kiếp sau cùng làm bạn với Lâu Để. Ý nói ngực lép như lâu, Nguyệt Chi Loạn liếc mắt một cái lập tức nhận ra nữ tử đang canh giữ ngoài cửa tiểu viện của Ly Tuyệt, đây không phải là nữ tử cho nàng vàng sao? Vẫn là, có chút hảo cảm, tối thiểu còn đền tiền, còn thiếu nữ kia coi như hết, bộ dạng kiêu ngạo kia thật là... Là ngươi, nhìn thấy Nguyệt Chi Loạn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt mình, trong lòng nữ tử cũng thở dài nhẹ nhõm một cái, chỉ sợ Nạp Lan tiểu thư va phải người đến mức xảy ra chuyện cuối cùng cũng không việc gì. Không là ta thì sao, còn muốn cảm ơn cô nương vì vừa rồi ngăn cản tiểu nữ kia, nếu không ta thực sự đã bị nàng dùng vó ngựa dẫm chết. Nguyệt Chi Loạn nói tiếng cảm tạ rồi định đi vào. Xin lỗi, ngươi không thể vào. Nữ tử lấy tay ngăn Nguyệt Chi Loạn lại, nhíu mày nói. Nguyệt Chi Loạn sừng sốt, nàng vào tiểu viện của Ly Tuyệt mà còn có người dám ngăn trở. Ngay cả Ly Tuyệt cũng làm như không phát hiện hành vi này của nàng, người này có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta vào? Sắc mặt, Nguyệt Chi Loạn có chút khó coi, nụ cười cũng có ý tứ hàm xúc hơn rất nhiều. Tiểu thư nhà ta đang ở bên trong nói chuyện cùng thiếu tiểu thư, người không phận sự miễn vào. Nguyệt Chi Loạn hận nghiến răng, nhìn cây côn sau lưng nữ tử thì biết là người tập võ, nếu mọi người đều không có võ công thì tự nhiên sẽ không là trở ngại, vấn đề là mình không có mà nàng có. Gặp hội có võ thì mình chỉ có thể cúi thấp đầu, đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa nãy mới không có biện pháp chống lại tiểu nữ kia. Người không cho vào thì ta sẽ không vào, hiển nhiên điều này không phù hợp với nguyên tắc làm người của Nguyệt Chi Loạn. Tiểu Tuyệt Nhi, cứu mạng, Nguyệt Chi Loạn hai tay khom trước miệng, lớn tiếng hét lên. Nữ tử hết sức sừng sốt, lần đầu tiên nàng gặp phải dạng mặt dày vô lại như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì cho phải. Cửa cạch một tiếng rồi bị đẩy mạnh, lộ ra một khuôn mặt nộ khí xung thiên. Chấm, người nào không biết sống chết ở bên ngoài giống loạn gọi bầy. Hắc, ngươi làm ăn kiểu gì thế? Ngăn một người cũng không ngăn được, nuôi ngươi uổng phí rồi. Tiểu Hạt Tiêu xanh mặt lúc nhìn thấy Nguyệt Chi Loạn thì thiếu chút nữa giơ chân lên. Dần đen lớn mật, thì ra là ngươi đến quấy rối. Hắc, giết hắn cho ta, chấm chấm, tiểu thư, sắc mặt của Hắc cũng không thể nào tốt được, hiển nhiên là đối với thiếu nữ này cũng hết cách. Sao, lá gan càng ngày càng lớn, không nghe lệnh của ta. Một khi đã như vậy, ngươi cút cho ta, chấm, thiếu nữ càng nói càng giận, nàng lại bị một tên vô lại khi dễ đến tận cùng, buồn cười. Nạp Lan Lê Lạc, ngươi quậy đủ chưa? Ly Tuyệt đi ra từ trong phòng, nhìn chằm chằm thiếu nữ, lạnh lùng. Nói, chỗ này của ta nhỏ, không chứa nổi ngươi, về sau ngươi chớ đến đây nữa, để dân đen như chúng ta khỏi làm bẩn mắt của ngươi. Lúc nghe thấy Nạp Lan Lê Lạc mắng Nguyệt Chi Loạn là dân đen, Ly Tuyệt theo bản năng cảm thấy lỗ tai rất không thoải mái, cho dù Nguyệt Chi Loạn khiến nàng khó chịu đến mức nào thì nàng cũng chưa từng mắng nàng ta như vậy, dựa vào cái gì để cho người khác mắng như thế. Tì tì, Nạp Lan Lê Lạc vừa nghe xong thì cuống cuồng, hốc mắt đỏ lên, cố nén không khóc ra tiếng, chỉ có ánh mắt điềm đạm đáng yêu gắt gao nhìn Ly Tuyệt. Tì tì, Nguyệt Chi Loạn nhìn chằm chằm hai người, sao nàng vẫn chưa nhìn ra có điểm nào giống nhau? Ly Tuyệt và người này rốt cuộc có quan hệ gì? Cách chương,